HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 108, 108, Tử Thần Thực Tử Thức Khai Giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Hermione cùng Ron cùng nhau chạy tới Harry nhìn đến chính là một màn này. Hắn đại não phảng phất đình chỉ vận chuyển, cảm thấy chính mình giống như cũng bay đi ra ngoài, chuyện này không có khả năng. Hermione liều mạng mà che miệng mới không có làm chính mình kêu ra tới. Tử Thần Thực Tử nhóm hoàn thành đêm nay lớn nhất nhiệm vụ, bắt đầu rút lui. Phản ứng lại đây, Harry phẫn nộ mà một hiên ẩn hình y, hướng tới Snape đuổi theo. Mà bên kia, Patrick cùng Draco cũng thấy được Dumbledore rơi xuống tòa nhà hình tháp. Đây là, thật sự, Draco ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Dumbledore, đã chết. Patrick không nói gì, chỉ là gia tăng trong tay công kích, tận lực ở lâu hạ mấy cái tử thần thực tử. Tử thần thực tử nhóm đào tẩu, lưu lại bị tập kích sau một mảnh hỗn loạn Hogwarts. Một cái lục đến chói mắt hắc ma đánh dấu cùng Dumbledore thi thể. Nói cho ta, đây là thật vậy chăng? Draco đem Patrick kéo đến một góc thấp giọng hỏi. Đây là chúng ta kế hoạch. Patrick dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm trả lời. Dumbledore tử vong kế hoạch, vì dẫn ra Voldemort. Draco hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Patrick nói, Draco gật gật đầu, chạy nhanh viết thư làm thúc thúc A-Z rời đi Anh Quốc. Patrick nói. Draco tiếp tục gật đầu. Ngươi chuyển trường đi Jones chăng? Patrick nói. Draco trừng mắt nhìn Patrick liếc mắt một cái. Nói giỡn. Patrick cười hôn hôn Draco. Còn có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm. Grindelwald thanh âm từ phía trên truyền đến. Patrick cùng Draco song song ngẩng đầu, thấy được đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ Grindelwald. Xin lỗi, giáo phụ. Patrick lôi kéo Draco nhanh như chớp mà chạy. Dumbledore chết làm tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ cùng khủng hoảng, trừ bỏ học sinh lão sư, còn có Phượng Hoàng xã những người khác. Nhưng bất luận có tin hay không, Dumbledore thi thể đều ở nơi đó. Ở những người đó, Harry Potter là nhất không muốn tin tưởng cái này chân tướng, hắn bắt đầu hoài nghi khởi Patrick. Hắn phản bội Dumbledore, Harry nói khẽ với hắn bạn tốt nói. Hắn thạch hóa ta, không cho ta đi Thiên Văn Tháp. Có lẽ hắn chỉ là không nghĩ làm ngươi bị tử thần thực tử phát hiện. Hermione nói, nhưng là hắn rõ ràng bắt được nặc đặc, nhưng tử thần thực tử vẫn là vào được. Harry gầm nhẹ nói, ta đã thấy, hắn, Malfoy, nặc đặc cùng coi bọn họ cùng nhau rời đi hữu cầu tất ứng phòng, cơ hồ là mỗi đêm. Hermione cùng Ron hai mặt nhìn nhau, Dumbledore tự hồ thật sự đã chết, thẳng đến cái kia màu trắng phần mộ hoàn toàn khép kín, Harry mới ý thức được điểm này. Kỳ nghỉ tới rồi, Malfoy vợ chồng ở thu được tin trước tiên liền rời đi Anh Quốc đi nước Đức, các phái người đi tiếp ứng bọn họ, mà đối với nhi tử bất hòa bọn họ cùng nhau đi, Malfoy tiên sinh tỏ vẻ tức giận phi thường. Draco không có để ý phụ thân điểm này sinh khí, hắn chỉ là lo lắng ta. Draco bình tĩnh mà nghe xong kia phong gầm rú tin. Patrick vỗ vỗ Draco bả vai, làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh tặng một chút Draco thích điểm tâm lại đây. Dumbledore cùng Grindelwald không biết có chuyện gì muốn vội, thường xuyên sẽ ra ngoài, trong nhà chỉ có Draco cùng Patrick hai người ở, gần nhất tử thần thực tử so thường lui tới sinh động rất nhiều. Patrick thu hồi báo chí, để cho người đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là ma pháp bộ bộ trưởng Sir Crimser tử vong, điểm này là Dumbledore cũng chưa đoán trước đến sự tình. Bọn họ đã khống chế ma pháp bộ, cùng với Hogwarts, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco chỉ báo chí thượng kia tắc tin tức, Severus Snape đem tiếp nhận Hogwarts, đảm nhiệm Hogwarts mới nhậm chức hiệu trưởng. Patrick nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ chúng ta còn nhiều hai cái tử thần thực tử giáo thụ. Hiển nhiên, đúng vậy. Draco tùy tiện phiên vài cái. Muggle nghiên cứu học, bọn họ khi nào đem Muggle nghiên cứu học giáo thụ cấp bắt. Không thành công, bị giáo phụ chạy tới nơi cứu, hiện tại trốn tránh đâu. Patrick nói. Học kỳ này Hogwarts chỉ sợ là ở giáo nhân số ít nhất. Draco kéo kéo khóe miệng. Muốn như thế nào cầu sinh mới là quan trọng nhất đầu đề. Này đảo không đến mức, Voldemort hiện tại vội vàng làm hắn đại sự, không rảnh tới liệu lý chúng ta này đó học sinh. Patrick nghiêng nghiêng đầu, bất quá ngươi nhưng thật ra rất nguy hiểm, ngươi ba chính là quang minh chính đại phản bội ra tử thần thực tử. Cùng lắm thì ta trốn hữu cầu tất ứng phòng một cái học kỳ, dù sao ngươi đừng nghĩ gạt ta một người mạo hiểm. Draco lười biếng mà nói. Patrick nhịn không được cười. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao ra đi, rốt cuộc ai đều biết Malfoy là bởi vì Crab mới dám phản bội. Draco khẽ hừ nhẹ một tiếng, lấp kín Patrick miệng. Tân một học kỳ thư đơn đưa tới, theo đưa tới còn có một học sinh sẽ chủ tịch nhâm mệnh thư. Ta thế nhưng là nam học sinh hội chủ tịch, Patrick không thể tưởng tượng mà nhìn trong tay tấm da dê. Ai tuyển, Draco chỉ nhâm mệnh thư nhất phía dưới. Hogwarts hiệu trưởng, Severus Snape. Voldemort cho phép sao? Patrick lầm nhầm. Cho phép cái gì? Dumbledore không biết khi nào đi đến, thấy được Patrick trong tay nhâm mệnh thư cùng huy chương. À, chúc mừng ngươi, được tuyển mới nhậm chức nam học sinh hội chủ tịch. Nhưng là Snape giáo thụ vì cái gì sẽ lựa chọn ta đâu? Ở tình huống hiện tại hạ, lựa chọn nặc đặc đều so với ta thích hợp đi. Patrick giờ không được đầu óc, nếu bài trừ người ưu tú, cho dù là Voldemort cũng không có lý do gì ngăn cản ngươi đương học sinh hội chủ tịch. Các thanh âm Dumbledore mặt sau truyền đến. Ba, sao ngươi lại tới đây? Patrick kinh ngạc hỏi, ta làm nước Đức ma pháp bộ phái tới đại biểu, tới cùng mới nhậm chức Anh quốc ma pháp bộ bộ trưởng nói điểm sự tình. Các ngồi xuống nhi tử đối diện, gần nhất quá đến thế nào? Trừ bỏ không thể ra cửa bên ngoài còn hảo. Patrick cẩn thận đánh giá một vòng phụ thân. Ma pháp bộ không phải bị Voldemort khống chế sao? Bọn họ không có đối với ngươi làm khó dễ sao? Ta tưởng hắn gần nhất cũng đang lo lắng như thế nào đối phó Harry Potter. Ta trước mắt ở hắn muốn mượn sức trong phạm vi, không ở hắn phải đối phó trong phạm vi. Các biểu tình thoải mái mà nói. Nhìn đến ba biểu tình, Patrick liền biết cho dù có chút phiền phức kia cũng đều ở hắn khống chế chung. Cái này học kỳ các ngươi muốn nhiều hơn chú ý an toàn. Tuy rằng tử thần thực tử nhóm bên ngoài thượng cố kỳ Crab tạm thời sẽ không đối với các ngươi ra tay, nhưng sau lưng chỉ sợ sẽ có không ít động tác nhỏ. Các dặn dò nói, đã biết, ta sẽ chú ý, Patrick gật đầu. Đúng rồi, còn có chuyện các ngươi phải chú ý, đặc biệt là ngươi, khăn đặc, Voldemort tính toán ở tên của mình thượng thiết trí truy tung ma chú, về sau nhớ rõ tránh đi cái này xưng hô. Các nói, tử thần thực tử cái này xưng hô tốt nhất cũng đừng dùng. Truy tung ma chú, hắn thật sự tính toán đưa một cái tên đều không thể để người. Patrick không chút nghi ngờ các mang đến tin tức thật giả. Hảo đi, nơi đó đeo có thể dùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tưởng Tom Riddle cái này xưng hô hắn là vô pháp thiết trí truy tung ma chú. Dumbledore mỉm cười, toàn Anh quốc kêu tên này người không có 1000 cũng có 100. Hành đi, Riddle, có lẽ Harry cũng yêu cầu điểm nhắc nhở. Hắn cũng thường xuyên thẳng hô Voldemort. Patrick nhún vai, ta tưởng Phượng Hoàng xã hẳn là có người sẽ nhắc nhở hắn. Dumbledore nói lên Phượng Hoàng xã, chẳng lẽ ngài không có nói cho bọn họ ngài không có chết sao? Giáo thụ, Patrick nhìn Dumbledore, không có, ta là thời điểm buông tay làm cho bọn họ chính mình đi một chút, tin tưởng liền tính không có ta, bọn họ cũng có thể đem Harry bảo vệ tốt. Dumbledore bình tĩnh mà nói. Kia Harry Potter làm sao bây giờ? Hắn vô pháp hồi trường học, chẳng lẽ làm hắn vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc? Patrick khá tò mò, ta tử vong phía trước cho hắn để lại điểm tác nghiệp, hy vọng hắn có thể hoàn thành đi. Dumbledore mỉm cười, cũng không có giải thích hắn làm Harry Potter ở bên ngoài làm chút cái gì. Lại là một năm 9 nguyệt 1 ngày, đây là Patrick ở Hogwarts cuối cùng một năm, không chỉ có như thế. Này đại khái là cái thứ nhất có tử thần thực tử tuần tra nhà ga 9 nguyệt 1 ngày. Dĩ vãng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ nhà ga hiện giờ tràn ngập tĩnh mịch, mọi người thật cẩn thận nơm nớp lo sợ chính mình bị tử thần thực tử chú ý tới. Đứng lại, Patrick cùng Draco đang chuẩn bị lên xe đã bị người ngăn cản. Các ngươi hai cái, ai là Malfoy? Cái này tử thần thực tử vẻ mặt không có hảo ý, Patrick không chút nghi ngờ hắn sẽ ở nhận ra Draco trước tiên đối hắn ra tay. Ngươi là ai? Patrick một bộ ngạo mạn bộ dáng. Là ai cho phép ngươi ngăn lại ta? Tử thần thực tử lãnh hạ mặt. Thành thật công đạo, tiểu tử, bằng không ta làm ngươi nếm thử xuyên tim chú tư vị. Patrick cười lạnh một tiếng, nhéo hắn cổ áo rút ra ma trượng chống lại hắn cổ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ xuyên tim chú sao? Xuyên tim xẻo cốt, tử thần thực tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nhà ga người trên đều bị hoảng sợ. Sôi nổi tản ra, thần sắc hoảng sợ mà nhìn Patrick cùng tử thần thực tử. Mặt khác tử thần thực tử cũng đuổi lại đây, dẫn đầu vẫn là cái lão người quen, Bellatrix Lestrange. A ha, Bellatrix cũng không có bởi vì thủ hạ người bị công kích mà sinh khí, ngược lại cười hì hì nhìn Patrick. Ta khăn đặc tiểu bảo bối, còn có Draco, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được các ngươi, thật làm ta kinh hỉ, khăn đặc bảo bối, ngươi cư nhiên sẽ dùng xuyên tim chú. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi là ám chỉ ta hẳn là trả lại ngươi 5 cái xuyên tim chú sao? Bella gì? Achik giả cười thu hồi ma trượng, làm lơ trên mặt đất quay cuồng thét chói tai tử thần thực tử. Không tồi, không tồi, thật kiên cường. Blechik âm lãnh dính nhấp nói. Như vậy, thủ hạ của ta người như thế nào đắc tội ngươi? Achik cười lạnh đá đá trên mặt đất nằm liệt tử thần thực tử. Hắn ngăn đón chúng ta muốn tìm Draco phiền toái, ta liền tò mò, ai cho hắn lá gan? Hắc ma vương có nói qua muốn trị Malfoy tội. Hừ, Blechik lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất cái kia run rẩy tử thần thực tử. Trước mắt chủ nhân chưa nói quá, nhưng không đại biểu Malfoy cái này phản đồ sẽ không bị xử trí. Phản bội chính là Lucius Malfoy, quan Draco Malfoy chuyện gì? Patrick vô lại mà cười cười. Hắn chính là đem nhi tử ném xuống mặc kệ, Draco hiện tại là người của ta, tương lai chính là muốn họ Crab. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blechik biểu tình vặn vẹo một chút, hung hăng mà trừng mắt nhìn Patrick liếc mắt một cái xoay người rời đi, mặt khác tử thần thực tử tiến lên đem nằm liệt trên mặt đất nhất thời nhúc nhích không được ra hỏa kia kéo đi rồi. Patrick cùng Draco ở những người khác khiếp sợ ánh mắt bước lên đoàn tàu, tới rồi nam học sinh hội chủ tịch thùng xe. Họ Crab, kéo lên cửa xe, Draco nhướng mày, bắt đầu cùng Patrick tính sổ. Không hảo sao, nhiều thích hợp tên, Draco Crab. Patrick rào hoạt mà cười cười. Ta còn là càng thích Patrick Malfoy. Draco lười biếng mà cười. Đoàn tàu bắt đầu phát động, Draco cùng Patrick treo lên từng người huy chương, tới rồi cấp trường thùng xe. Hiện tại ta chính là ngươi trực hệ cấp trên lạc. Patrick đắc ý rào rạt mà vỗ vỗ Draco bả vai. Ta cho phép ngươi mỗi ngày buổi tối ngủ ở ta phòng ngủ. Draco giả cười nhướng mày. Kia thật đúng là vinh hạnh của ta, chủ tịch đại nhân. Năm nay dám đến đi học học sinh số lượng không nhiều lắm, liền cấp trường đều thiếu vài cái. Patrick cảm thấy chính mình chỉ sợ là sự thượng thủ hạ nhân ít nhất nam học sinh hội chủ tịch. Slytherin mấy cái cấp trường nhưng thật ra đều ở người khác. Patrick chiếu danh sách xem qua đi. Ravenswap thiếu 2 cái cấp trường. Hufflepuff thiếu 3 cái cấp trường. Gryffindor thiếu 2 cái cấp trường, ngoài ra nữ học sinh hội chủ tịch cũng không ở, hảo đi, sở hữu cấp trường đi trước thống kê một lần các học viện nhân số, đem những cái đó tới cùng không tới đều nhớ cái danh sách, giữa trưa 12 giờ trước kia cho ta. Patrick nói, đến nỗi thường lui tới những cái đó thùng xe trật tự tuần tra giữ gìn vấn đề Patrick đều lười đến nói, có tử thần thực tử ở trên xe còn có cái nào học sinh dám tùy tiện nháo sự. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Nhàn đến nhàm chán Patrick ngồi ở trong xe đọc sách. Chẳng được bao lâu, Panji vội vã chạy vào. Patrick, đã xảy ra chuyện, có học sinh nói chút đối kẻ thần bí bất kính nói bị Alecto Carlo bắt được, nàng đang ở trừng phạt. Patrick đứng lên, đi mau, cái nào thùng xe. Patrick chạy tới nơi thời điểm Alecto Carlo đang ở đối cái kia Gryffindor nam hài dùng xuyên tim chú. Patrick ở Carlo muốn dùng lần thứ hai xuyên tim chú thời điểm ngăn cản nàng. Một lần là đủ rồi, giáo thụ, ta tưởng hắn hiện tại hẳn là cũng khắc sâu biết hắc ma vương các hạ uy nghiêm không dung mạo phạm, nếu ngươi hiện tại đem hắn biến thành một khối thi thể, hắc ma vương các hạ tương lai nói không chừng sẽ thiếu một vị đắc lực thuộc hạ. Patrick ôm tay đứng ở cái kia Gryffindor nam hài trước mặt. Là ngươi, Crab, Alecto Carlo giữ tợn mà cười vài cái. Khi nào một học sinh sẽ chủ tịch cũng có thể đối phó hiệu trưởng khoa tay múa chân. Sở nếp giáo thụ chính là cố ý dặn dò ta, làm ta chú ý điểm khác cho các ngươi đem người đùa chết. Ta tưởng sở nếp giáo thụ cũng không hy vọng ở lễ đường nhìn đến mấy thi thể, nhiều đen đủi không phải sao. Patrick biểu tình thoải mái mà nói. Xem ở ngươi vì tử thần thực tử tiến vào Hogwarts làm ra thật lớn công hiến phân thưởng, ta đồng ý buông tha cái này tiểu con dẹp. Alecto Carlo âm hiểm mà cười, khinh miệt mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Patrick. Lại nói tiếp ta còn biết một ít Crab tân mật đâu. À, ngài là chỉ chúng ta là vô túy. Patrick biểu tình không có chút nào biến hóa. 70 năm trước ngài cô tổ mẫu cùng ta tăng tổ phụ vẫn là bạn tốt đâu. Không biết nàng hiện giờ thế nào. Nàng đã sớm đã chết. Alecto Carlo lạnh lùng mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grindelwald một trận chiến bại đã bị bắt, đã sớm chết ở Azkaban. Kia thật đúng là quá tiếc nuối. Nghe nói nàng chính là một vị phong nhã nữ sĩ đâu. Patrick cười cười, Alecto Carlo hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Patrick xoay người nhìn về phía các trong xe tham đầu tham não những người khác. Nếu không nghĩ giống hắn như vậy bạch bạch ai một chút xuyên tim chú, tốt nhất đều thành thật điểm, lần này là Carlo giáo thụ cho ta mặt mũi, lần sau nói không chừng nằm tại đây chính là một khối thi thể. Patrick nhìn thoáng qua chúng xuyên tim chú đau đến cả người phát run nam hài. Tới hai người đem hắn dọn đi vào, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Cái kia nam hài cùng thùng xe hài tử run run rẩy rẩy ra tới, đem bọn họ bằng hữu dọn đi vào. Tác giả có lời muốn nói, Grindelwald, khanh khanh ta cũng chẳng phân biệt là cái gì trường hợp. Patrick, ta và các ngươi nói, người này hiện tại kêu Draco Crabbe. Nhà ta, cách chương.